Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198 nạn dân mất tích. Oanh, hạn hán triệt để bạo phát, dẫn đến vô số lưu dân đều là trùng trùng điệp điệp hướng Trường An Thành mà đến. Đối với bọn này lưu dân tới nói, không có cơm ăn làm sao xử lý. Vậy khẳng định là tìm triều đình a, cho nên nói, đám người này trực tiếp liền hướng Trường An Thành mà đến rồi. Dù sao Trường An Thành chính là đại đường thủ đô, lý thế dân ở chỗ này, đối với dân chúng tới nói, nơi này chính là hy vọng. Một khi gặp được tai họa, chính là muốn đến Trường An đến, dạng này mới có thể sống sót. Giờ phút này đã có hơn 5 vạn lưu dân trước chạy tới Trường An Thành. Đến tiếp sau còn có mười mấy vạn lưu dân vẫn trên đường. Cứu mạng a, bệ hạ cứu mạng a, để cho chúng ta vào thành a. Ô ô ô, để cho chúng ta vào thành a. Thật đói a, mà Trường An Thành đại môn lại là từ các binh sĩ trông coi đại môn. Căn bản cũng không để cho người ta đi vào. Vững vàng đem bọn này dân chúng ngăn cản ở bên ngoài. Dân chúng lại là khổ khổ kêu thảm, muốn vào thành nhượng triều đình cho cơm ăn, không muốn hô, bệ hạ có lệch trước đều đợi ở một bên chờ đợi. Vãn chút thời gian triều đình liền sẽ phát cháo phát thóc. Hiện tại tất cả mọi người không được vào thành, bọn thủ vệ nhìn lấy rất nhiều bách tính, cũng là lớn tiếng gào thét. Lý Thế Dân đã sớm phân phó hạ không thể có thả bất luận cái gì người vào thành. Dù sao cái này tới bách tính thực sự nhiều lắm, nếu như trực tiếp liền làm cho tất cả mọi người vào thành, cái này Trường An Thành liền muốn lộn xộn, đều là trước để bọn hắn đợi tại bên ngoài, sẽ chậm chậm từng đợt vào thành. Giờ phút này, các lưu dân nghe được thủ vệ lời nói, tự nhiên là sẽ không lại ồn ào phải vào thành lạc. Đối với bọn hắn tới nói, nội thành ngoài thành không quan trọng, dù sao chỉ cần có cơm ăn là được rồi. Chỉ cần không sẽ chết đói, có cơm ăn, đợi ở nơi nào đều được. Cho nên, các lưu dân cũng đều là ngoan ngoãn đến Lý Thế Dân ở cửa thành bên ngoài chuyên môn thiết lập ổ. Trong dạp, từng cái ngược lại là không có chút nào lời oán giận. Ngược lại là cảm ơn đái đức lẫn nhau nghị luận, rốt cục có cơm ăn. Đúng vậy a, bệ hạ là sẽ không để cho chúng ta chết đói. Đói bụng nhiều ngày như vậy rốt cục có cơm ăn. Ai, lần này hạn hán thực sự quá nghiêm trọng. Đúng vậy a, ta tân tân khổ khổ loại ruộng đất, lập tức sẽ phá hủy. Ô ô ô, lần này sau khi trở về cũng không biết nên làm gì bây giờ đâu. Ai, không biết đâu, trước sống qua hiện tại đi. Đúng vậy a, có thể ăn một miếng cơm rồi nói sau. Đông đảo lưu dân đều là gương mặt bất đắc dĩ giận dữ nói. Hiện tại nhóm người mình vẫn có tư cách gì suy nghĩ về sau đâu. Hiện tại có thể sống sót suy nghĩ tiếp về sau đi. Mà tại trong điện Kim Loan sớm đã có người đem lưu dân chạy tới tin tức truyền cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lúc này liền là triệu tập mấy cái tâm phúc đại thần tại trong ngự thư phòng nghị sự. Bây giờ lưu dân đã đến Trường An, hiện tại chỉ có hơn 5 vạn người, còn có mười mấy vạn người vẫn trên đường. Tại mấy ngày nay sắp đuổi tới, các ngươi nhưng có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt đến an trí bọn này lưu dân? Lý Thế Dân cau mày nhìn lấy mọi người mở miệng dò hỏi. Một mực phát thóc cứu trợ thiên tai là không có quá lớn hiệu dụng. Kết cục như vậy cũng là triều đình nhập không đủ suất. Một mực tốn hao tiền tài đến nuôi cái này mấy chục vạn nạn dân. Lấy hiện tại đại đường quốc lực tới nói, rõ ràng là có chút không đủ. Khả năng bọn này nạn dân còn không có cho ăn no. Đại đường quốc khố liền dùng hết. Mà phòng huyền linh bọn người nhìn lấy Lý Thế Dân, cũng là mặt mũi tràn đầy đến ngưng trọng. Mấy ngày nay trong nhà, bọn họ cũng là cẩn thận suy tư một chút đến cùng nên làm như thế nào. Nhưng là bất kể thế nào nghĩ, đều là không có thể muốn ra một biện pháp tốt đến. Dù sao ứng phó nạn dân đó là thật không có chút nào biện pháp. Đối mặt bọn này không có bất kỳ cái gì năng lực. Đói sắp chết bách tính, ngươi còn có thể làm cái gì đây? Căn bản cũng không có biện pháp làm a, chỉ có thể cho hắn ăn nhóm ăn cơm a, mà lại lương thực không đủ, người ta đều ăn không đủ no được không? Ai, bệ hạ, chỉ có thể trước mở lương cứu trợ thiên tai, trước hết để cho dân chúng có một miếng cơm ăn đi. Phòng Huyền Linh bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, vẫn là trước hết để cho dân chúng có thể đủ ăn cơm đi. Bằng không đến Trường An đều không có cơm ăn, cái này thế tất sẽ tạo thành dân chúng nổi dậy a. Lý Thế Dân cũng là nhẹ gật đầu, thiên tai là lớn nhất không cách nào khống chế đồ vật. Cũng là Lý Thế Dân nhất là bất đắc dĩ địa phương. Một đợt thiên tai đem chính mình kiến tạo thịnh thế đại đường trực tiếp hủy thất thất bát bát. Nếu như là lần này tai họa không có xử lý tốt, cái này tạo thành hậu quả thế tất hội lớn hơn. Ai, vậy được đi, trước phái người qua ngoài thành phát cháo. Lý Thế Dân bất đắc dĩ khoát khoát tay nói ra, mà một bên trưởng tôn Vô Kỵ, đúng không sai. Đoàn người chưa từng thấy qua trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng nói chuyện. Bệ hạ, không nếu như để cho thái tử dẫn người tiến đến phát cháo phát thóc. Trưởng tôn Vô Kỵ có ý tứ là biểu hiện hết sức rõ ràng. Lần này hạn hán đúng là tai nạn, nhưng cũng là một cơ hội. Nếu là có thể xử lý tốt, cái này dân tâm liền sẽ càng thêm ngưng tụ. Mà hắn ý tứ cũng là nhượng thái tử Lý Thừa Càn ra ngoài thu nạp dân tâm. Là cá nhân đều biết hiện tại ai có thể cho dân chúng ăn một miếng cơm no. Cái này nhất định là hội thu nạp đến rất nhiều dân tâm. Lý Thừa Càn lần này ra ngoài phát cháo, dân chúng nhất định là mang ơn, vì ngày sau đăng cơ cũng là hiện lên một tầng đường. Đối với trưởng tôn Vô Kỵ đề nghị, Lý Thế Dân cũng không có cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, trưởng ấu có thứ tự, hắn nguyên bản là dự định đem hoàng vị truyền cho Lý Thừa Càn. Đã hiện tại có cơ hội này, vậy liền cho thái tử thôi. Thỏa, cái này lập tức liền để thái tử lên đường đi. Dân chúng đói bụng nhiều ngày như vậy, chỉ sợ là không chịu nổi. Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vâng. Mọi người khom người cúi đầu, cũng là vội vàng lui xuống. Về phần tại Đông Cung, Lý Thừa Càn vừa đạt được Lý Thế Dân mệnh lệnh, đó là cực kỳ hưng phấn a. Hắn cũng không phải một cái kẻ ngu, hắn tự nhiên là biết được Lý Thế Dân lần này cho mình thời cơ, cái này chỗ nào có thể từ bỏ đây này. Thái tử điện hạ, lần này phát cháo nếu như là thao tác tốt, cái này sẽ vì ngươi lũng tụ rất nhiều dân tâm, ngài không nên sơ sẩy a. Muốn biểu hiện ra ngài chiêu hiền đãi sĩ một mặt. Trưởng tôn Vô Kỵ ở một bên cũng là đề điểm lấy Lý Thừa Càn. Phát cháo không phải nói ngươi mang theo lương thực ra ngoài liền thỏa, vẫn phải hòa ái dễ gần, nhượng dân chúng cảm nhận được ngươi thiện tâm, đây mới là hoàn mỹ nhất. Bằng không ngươi giống đối phó khất cái một dạng đối phó bách tính. Đây chính là tốn công mà không có kết quả. Sẽ còn rước lấy năm, tám một thân bêu danh. Lý Thừa Càn tự nhiên là nghe hiểu trưởng tôn Vô Kỵ ý tứ. Nhẹ gật đầu, có chút hiếu lễ nói. Cậu yên tâm, ta tỉnh, đã như vậy, ngươi nhanh lên đường đi. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là hài lòng vuốt vuốt chòm râu. Chính mình cái này qua con cháu tử hắn vẫn là vô cùng hài lòng. Người khiêm cung hiếu lễ, mà lại rất thông minh, nhất đẳng ưu tú a. Kết quả là, Lý Thừa Càn mang theo số lớn đội ngũ cùng một đống màn thầu a cháu a cũng là hướng ngoài thành tiến. Đến, ai ngờ đến, chờ đến Lý Thừa Càn đến ngoài cửa thành, lại là chỉ có thấy được thật lưa thưa mấy cái vừa chạy tới nạn dân. Mẹ nó, cái gì cái tình huống? Không phải đã nói có hơn 5 vạn nạn dân sao? Lý Thừa Càn là gương mặt mộng bức, hiện ở cửa thành bên ngoài nạn dân tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy trăm đến cái. Đều là vừa vặn chạy tới. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Người đâu? Người đi đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.